Tenugan trong thế giới Naruto, chương 730, mạnh ai nấy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nghe càng mơ hồ, Toneri dùng giọng điệu lạnh băng nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, cũng không có hứng thú với chuyện ngươi nói. Ở trên mặt trăng, Toneri không có nhiều cơ hội giao lưu với người khác, cũng không hiểu nhân tình thế thái, ngươi lừa ta gạt, hắn chỉ tuân theo nguyên tắc hành sự của bản thân. Hừ, khuôn mặt Hyuga Aoki lộ vẻ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tất cả tộc nhân Hyuga Aoki đều nhận biết hết. Thiếu niên trước mắt nắm giữ Byakugan này tuyệt đối không phải là tộc nhân Hyuga, nhưng lại có thể lặng yên không một tiếng động truy tung gã, điều này hiển nhiên đã nói lên thân phận của tên này. Toneri không có để ý tới sự khinh thường của Hyuga Aoki, vẫn như cũ dùng giọng điệu lạnh băng hỏi. Tenugan khổng lồ ở đâu? Hyuga Aoki lộ ra cái vẻ mặt quả nhiên là vậy, khẽ cười nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Nói xong, Hyuga Aoki liền đưa tay vào trong túi nhẫn cụ bên người. Thấy Hyuga Aoki không chịu hợp tác, Toneri chậm rãi giơ tay lên, hướng về Hyuga Aoki không xa tùy ý tung một chiêu. Phút chốc một cỗ hấp thụ đột nhiên được tạo ra, hút Hyuga Aoki đang đứng bên dòng suối bay về phía Toneri. Bị hấp lực kéo tới giữa không trung, Hyuga Aoki không có thất kinh, gã lập tức thôi động Tenugan mà mình khống chế cũng phát động luân chuyển như ý, dùng sức đẩy để thử triệt tiêu hấp lực mà Toneri thi triển. Oanh, lực đẩy và lực hút đối kháng kịch liệt tựa như hai cánh tay khổng lồ đang giằng co với nhau, bọn chúng bóp méo chu vi khí lưu tia sáng, thậm chí là không gian. Mà theo không gian vặn vẹo càng ngày càng nghiêm trọng, một tiếng nổ đùng thật lớn vang lên. Một cỗ sóng xung kích to lớn bốc lên khí lãng ngập trời, nhanh chóng bao phủ bốn phía cuốn bay đất đá, cây cối, thậm chí là nước trong dòng suối cũng bị thổi bay hết ra ngoài. Đây là lần đầu tiên đọ sức giữa luân chuyển như ý và luân chuyển như ý cũng là lần đầu tiên va chạm giữa Tenugan khổng lồ của tộc Osusuki và Tenugan khổng lồ của tộc Hyuga. Lực trùng kích to lớn, khiến song phương đều bị bức lui một chút, bay lên cao, lơ lửng giữa không trung. Hyuga Aoki bay lơ lửng giữa không trung, không để ý đến một mảnh hỗn độn xung quanh, mà là đưa ánh mắt khóa chặt trên người Toneri, nói. Hừ, còn rào biện nữa không, Diêm La. Sau một phen giao thủ thăm dò này, trong lòng gã đã không còn hoài nghi, đã nhận định tên thiếu niên trông có vẻ vô hại trước mắt này chắc chắn chính là thủ lĩnh tổ chức Kami. Diêm La, bởi vì gã đã từng điều tra cặn kẽ toàn bộ nhẫn giới này ngoại trừ gã ra, người có thể khống chế lực đẩy và lực hút cũng chỉ có hai người là thủ lĩnh tổ chức Kami Diêm La và thủ lĩnh tổ chức Akatsuki Nagato. Thủ lĩnh Akatsuki có thể làm được điểm này, là nhờ năng lực của Rinnegan, mà thủ lĩnh tổ chức Kami Diêm La có thể làm được điểm này, chắc chắn là cũng giống như gã cũng mượn năng lực của Tenugan khổng lồ. Nếu như nói trước kia chỉ là hoài nghi mà thôi, như vậy ở thời khắc này, gã chắc chắn bản thân cũng đã vén ra tấm màn bí mật lớn nhất của tổ chức Kami. Bên kia, sau khi chú ý tới hai chân đã tàn tật của Hyuga Aoki, Toneri sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói. Hóa ra chỉ là một hạ nhân thôi sao? Logic của Toneri rất đơn giản, tàn phế là không có tư cách khống chế Tenugan khổng lồ cho nên người trước mắt này nhất định chỉ là một hạ nhân được ban cho một phần quyền hạn sử dụng Tenugan khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sau khi hiểu được điểm này, thái độ Toneri phát sinh biến hóa, ngoài vẻ lãnh đạm vốn có trên mặt còn nhiều thêm một phần ánh mắt thượng vị giả nhìn từ trên cao xuống. Ở trong mắt tộc Osusuki trên mặt trăng, cái tộc Hyuga sinh sống trong nhẫn giới, về bản chất chỉ là một đám họ hàng nghèo túng sống ở nông thôn. Nếu như đối phương là một vị tộc trưởng Hyuga nắm giữ Tenugan khổng lồ, thì có lẽ hắn còn có thể tự hạ thấp địa vị, lấy thái độ bình đẳng để giao lưu với đối phương. Nhưng nếu đối phương chỉ là một hạ nhân làm công việc chạy vặt thì ở trong mắt hắn, đối phương chẳng khác gì đám khôi lỗi nô bộc trên mặt trăng, không có tư cách để hắn để mắt tới. Nghĩ tới điểm này, Toneri không còn hỏi thăm chuyện về Tenugan khổng lồ nữa, bởi vì hắn cảm thấy một tên hạ nhân thì sẽ không thể biết được địa điểm của Tenugan khổng lồ, thế là mở miệng hỏi. Chủ nhân của ngươi đâu, ta muốn gặp hắn? Gân xanh phồng lên đầy trán Hyuga Aoki cả giận nói. Tên hỗn đản nhà ngươi, dám vũ nhục ta sao? Toneri vẫn không hiểu lắm vì sao Hyuga Aoki lại nổi giận, thế là lại nhàn nhạt nói ra. Bớt càn rỡ đi, chẳng lẽ chủ nhân của ngươi không có dạy ngươi, phải giữ lễ tiết với thượng vị giả sao? Dám dùng tông gia để nhục nhã ta. Chấm, dừng một chút, Hyuga Aoki lạnh nhạt nói. Được rồi, Diêm La, ta thừa nhận ngươi đã triệt để chọc giận ta, mà ngươi sẽ vì phần ngạo mạn này mà trả giá đắt. Cái nhẫn giới này trước kia đã không thuộc về ngươi, hiện tại cũng không thuộc về ngươi, mà tương lai cũng vậy, sẽ không thuộc về ngươi. Toneri lại nói, cái nhẫn giới này vốn là sản phẩm thất bại, mục đích của ta không phải là chiếm hữu nó, mà là tái tạo nó. Hyuga Aoki giật mình, tái tạo nó, đây là nguyện vọng của tổ tiên, là ý chí tối cao tuyệt đối không thể khinh nhờn. Ngừng một chút, Toneri nói tiếp, cái nhẫn giới mà lục đạo tiên nhân sáng tạo ra này đã mục nát và hủ bại, một thế giới như vậy vốn dĩ đã không đáng để tranh đoạt. Hyuga Aoki sợ hãi, cả kinh, các ngươi muốn hủy diệt nhẫn giới. Toneri nhẹ gật đầu, phá hủy nhẫn giới cũng không phải là để giết chóc mà là để tái tạo tốt hơn trong tương lai. Hyuga Aoki vẫn còn đắm chìm trong lời Toneri vừa nói, kinh hãi nói. Thì ra đây mới là mục tiêu cuối cùng của tổ chức Kami các ngươi. Trước đó, Hyuga Aoki vẫn luôn cho rằng tổ chức Kami mặc dù nhất định còn ẩn giấu âm mưu gì đó, nhưng so với tổ chức Akatsuki thì tổ chức Kami chỉ ít còn có chút ranh giới cuối cùng, là một phương có thể hợp tác. Mà sau khi chiếm được Tenergon khổng lồ, biết được bí mật trên mặt trăng, biết được ân oán giữa Otsutsuki và Hyuga, gã biết rõ bản thân tự nhiên đã đứng ở phía đối lập với tổ chức Kami, mà tổ chức Kami cũng đã trở thành chướng ngại lớn nhất để gã vấn đỉnh nhẫn giới. Nhưng sau khi nghe lời Toneri nói, gã mới kinh hãi phát hiện bản thân chỉ sợ là người duy nhất biết được mục đích chân chính của tổ chức Kami. Thấy Hyuga Aoki mang vẻ mặt kinh hãi, Toneri tiếp tục nói. Lấy tầm nhìn hạn hẹp của một tên hạ nhân như ngươi, hẳn là không cách nào lý giải lý tưởng vô cùng cao thượng của tổ tiên ta, cho nên vẫn là để chủ nhân của ngươi đến gặp ta đi. Đây là chuyện để các thượng vị giả như chúng ta thảo luận, hạ nhân như ngươi chỉ cần phụ trách chấp hành là được. Hyuga Aoki cả giận nói, Diêm La, khinh thị ta sẽ là sai lầm lớn nhất ngươi từng phạm phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Hyuga Aoki liền móc ra từng quyển trục trong túi nhẫn cụ bên hông, ném ra giữa không trung. Trong khoảnh khắc vô số bùa nổ từ trong quyển trục tung bay theo gió tựa như là hoa tuyết phô thiên cái địa ập về phía Toneri. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, tiếng nổ vang lên liên tiếp đã hoàn toàn cắt đứt loại giao lưu kiểu mạnh ai nấy nói, không cùng một kênh này của Hyuga Aoki và Otsutsuki Toneri cách chương.